tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 263, người chơi gian lận, gocchuyenaudio.com. Phằng, Đỗ Duy nhìn xuống những mảnh gương vỡ, bèn dẫm lên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trước, một mặt gương phản chiếu sự hắn đang đeo mặt nạ. Trong mỗi mặt gương, hắn đều cầm một con dao sắc bén và có tính khí lạnh lùng. Trông không giống một người tốt. Đột ngột Đỗ Duy cau mày, tay phải cầm một con dao nhọn đâm về phía sau. Tiếng gương vỡ vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một người giống hệt mình, đang giơ cao con dao sắc bén, đang muốn tấn công mình. Đáng tiếc là trong lồng ngực của kẻ đó, một con dao sắc bén cắm vào gần hết ngực, những vết nứt dày đặc lan ra theo vết thương. Nát vụn, mảnh gương vỡ văng khắp nơi, dường như không phải là ác linh, Đỗ Duy tự nhủ một câu trong giọng điệu không chút bối rối. Lúc bị kéo vào trong gương, hắn đã sẵn sàng đối mặt với ác linh gương, nhưng cho đến nay ác linh gương vẫn chưa xuất hiện trước mặt hắn. Cứ trước mặt này giống như một hình ảnh phản chiếu hơn. Nghĩ về điều này, Đỗ Duy chậm rãi thu lại con dao sắc bén, tiếp tục đi về phía trước. Mà cái bóng trong gương lại không hề nhúc nhích, chúng nhìn Đỗ Duy chằm chằm, tay cầm một con dao nhọn và không nói gì. Tuy ở trong gương, nhưng lại cho người ta cảm giác có thể chui từ trong đó ra bất cứ lúc nào. Đỗ Duy làm như không nhìn thấy, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Từ khi bước vào tòa nhà này và nhìn thấy những tấm gương phản chiếu mình, Đỗ Duy đã có một suy luận táo bạo trong đầu. Ở trong thế giới gương, không có phản chiếu chính mình. Ngay từ đầu điều này đã được chứng minh, mà trong thế giới gương ma quái này, khuôn mặt của hắn phản chiếu trong gương lại không khác gì bên ngoài gương. Rất không hợp lý, điều này cũng có nghĩa là hắn đã đến lãnh thổ của ác linh gương. Điều chính là, Đỗ Duy cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật của hình chiếu trong gương. Hàm nghĩa tương đồng với bóng ngược, chắc Hannibal cũng đã phát hiện ra vấn đề này, vì vậy mình phải nhanh chóng tìm ra gã, rồi giết gã. Đỗ Duy nói xong, lại tung đồng xu tùy ý chọn một hướng, rồi lao về phía trước. Chỉ cần đủ may mắn, dù có nhắm mắt, hắn vẫn có thể tìm thấy Hannibal. Sức mạnh của chủ nghĩa duy tâm, theo một nghĩa nào đó, tương đương với gian lận. Ở nơi khác cách Đỗ Duy khoảng 10 mét, khuôn mặt của Hannibal trở nên rất phấn khích, gã nhìn mình trong những tấm gương đó, vươn tay và cởi chiếc mũ lưỡi chai đang đội. Nhưng gã trong gương đã không làm theo. Thật là thú vị, hàng nhái của ta, ha ha, ta cảm thấy bị xúc phạm. Hannibal liếm môi, đi đến trước gương một cách lịch sự, nghiêng đầu nhìn lên. Có hơn một chục tấm gương xung quanh hắn, dù là mặt trước hay mặt sau của tấm gương, đều có hình ảnh phản chiếu của gã, nhưng mặt sau đứt gãy không trọn vẹn, hoặc vì góc độ mà hoàn toàn trống rỗng. Nhưng trong những tấm gương đó, gã quay đầu lại và mỉm cười nhìn gã. Nụ cười tê tái và đơ cứng. Dầm, Hannibal đá vào tấm gương trước mặt. Chiếc gương ngay lập tức nghiêng về phía sau, đập mạnh xuống đất và vỡ tan. Hannibal chớp mắt khi nhìn thấy điều này, quay đầu nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào tất cả những bóng ngược đã thoát ra khỏi gương. Có ích gì, tao mới là vật tham chiếu. Chúng mày chỉ là hình ảnh phản chiếu của tao. Tao không sử dụng vũ khí, ác linh cũng không thể tự hiện ra. Giáo lý của giáo hội Twilight còn cực đoan hơn giáo lý của giáo hội. Họ có rất, gocchuyenaudio.com. Nhiều Hunter luôn tập trung săn giết ác linh. Một Hunter đã từng tiếp xúc với ác linh gương này. Do đó, Hannibal đương nhiên biết đặc tính của ác linh gương. Thậm chí còn nhiều hơn nữa, trước khi bị kéo vào gương, gã đã để lại một ác linh chết thay ở bên ngoài. Hannibal trầm thấp cười, có chút điên cuồng. Mày không thể giết tao. Tuy nhiên, giây tiếp theo, có một tiếng nổ, một viên đạn găm vào đầu của hắn. Hannibal vô cảm lau vết máu chảy xuống hốc mắt, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở phía sau, từng người một Đỗ Duy chĩa súng lục lên, và bóp cò. Trong nháy mắt cơ thể của Hannibal bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Gã không có thời gian để phản ứng, thậm chí không có thời gian để chạy trốn, đã ngã xuống vũng máu. Cảnh tượng đẫm máu đến cùng cực, nhưng gã vẫn chưa chết, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ khó hiểu. Với trí tuệ của Đỗ Duy, không thể không biết vấn đề của bóng ngược, tại sao hắn lại dám nổ súng. Hắn không lo lắng về việc bị giết bởi bóng ngược. Hắn không có thứ chết thay mới đúng chứ. Lúc này, tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Đỗ Duy đeo mặt nạ bước đến từ phía sau bóng ngược đi tới, những tấm gương phản chiếu dọc đường dường như không thể nhìn thấy hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Hannibal, bắn liên tục có thứ tự. Nhìn Hannibal ngã trong vũng máu và cố gắng đứng dậy. Đôi mắt của Đỗ Duy đã đỏ như máu. Cái bóng trên người cũng đậm hơn. Cái bóng đoạt xác, hắn không lo lắng về việc bị giết bởi bóng ngược. Bởi vì hiện tại không phải hắn khống chế thân thể, mà là ác linh cái bóng. Bóng ngược không có mục tiêu, làm sao có thể tấn công? cộng thêm một chút may mắn, Đỗ Duy cảm thấy mình như đang mở auto. Nhưng có điều tệ là chỉ cần hắn giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình, những bóng ngược đó sẽ lập tức bắn nát đầu hắn, và hắn chắc chắn sẽ chết. Trong trạng thái này, Đỗ Duy không thể kiểm soát được cái bóng. Do đó, khi bắn hết đạn, những bóng ngược đã ngừng chuyển động. Hannibal vừa mới lấy lại hơi, và định chạy, nhưng gã hoàn toàn hoang mang trước cảnh tượng trước mắt. Đỗ Duy đột nhiên do dự, vươn tay về phía bóng ngược bên cạnh. Rào, một cái bóng ngược bị tháo đầu xuống, và khi cơ thể của nó sắp trải qua cái chết bị xoắn như một chiếc khăn tắm, nó đột nhiên vỡ nát, và các mảnh vỡ tung tóe. Cái bóng nhìn vào những bóng ngược đó, và đôi mắt đỏ ngầu của nó lấp lánh màu sắc kỳ lạ. Có vẻ thích thú, mọi bóng ngược đều giống hệt Đỗ Duy, và cái bóng muốn giết Đỗ Duy nhất. Sau đó, trong mắt Hannibal, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đỗ Duy không tấn công gã, mà lại tấn công bóng ngược, vặn từng cái đầu của bóng ngược. Nó càng ngày càng phấn khích, dù với trí tuệ của cái bóng, nó không thể phân biệt được sự khác biệt giữa những bóng ngược này và Đỗ Duy, nó hoàn toàn không quan tâm. Trái phải đều là Đỗ Duy, vậy thì cứ giết hết. Mà Đỗ Duy thì nhìn cảnh tượng vô lý và kinh hoàng này dưới góc nhìn của một bên thứ ba, vẫn bình tĩnh đến mức làm người khác phải sôi gan. Hắn đang thầm tính thời gian, chờ cái bóng giết chết hết bóng ngược của mình, đó là lúc hắn giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Đến lúc đó, Hannibal phải chết. Cách chương.